Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 549, chương 552, mệnh vận thần thông. Lôi kiếp, đám tu sĩ càng thêm nghi hoặc, cũng sẽ không tiếp tục có quá mãnh liệt phản ứng thủy sinh vụ thoáng bất ngờ. Tiếp tục giải thích, thần toán phạt qua đi, An Tiểu Vận liền sẽ không lại là hàn băng tà tu. Nàng đem quý phi một thân tu vi bỗng dưng thu nạp lại đây sau, thì sẽ chuyển tu ta Thiên Hà Tiên Cung công pháp, hơn nữa thực lực vô hạn tiếp cận cốc thần cảnh, chỉ cần có chút cơ duyên, lên cấp cốc thần cảnh là chuyện sớm hay muộn. Phía dưới đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, càng thêm nghi hoặc, không biết Thiên Hà Tiên Cung trong hồ lô muốn làm cái gì. Thủy sinh vụ giải thích. Đơn giản tới nói, ta Thiên Hà Tiên Cung đem triển khai mệnh vận thần thông, vận dụng ở cái này tiểu hàn băng tà tu trên người, lấy nàng vì là môi giới, đem quý phi tuổi thọ cùng một thân tu vi cách không thu nạp lại đây, lại chuyển đến An Tiểu Vận trên người. Cứ như vậy, không chỉ có thể cách không chém giết băng hoàng cung quý phi, càng có thể vì ta Thiên Hà Tiên Cung tăng thêm một vị vô hạn tiếp cận cốc thần cảnh nhược thủy tiên tử, mệnh vận thần thông. Rất nhiều người đều không hiểu, nhưng cũng có số người cực ít biết. Vận mệnh mịt mờ, tu vi thông thiên đại năng, cũng chưa chắc có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mà muốn thay đổi vận mệnh của người khác càng khó. Cái gì mệnh vận thần thông? Ta xem chỉ là một môn lợi hại chú thuật mà thôi. Đồn đại mười châu trong doanh châu có anh hoa môn, người trong môn tu luyện nguyền rủa thuật, có thể cách vạn dặm xa chú giết địch người, không? Đây là mệnh vận thần thông hồng nhan bạc mệnh, vì người khác làm gả y, trưởng vận mệnh thuật, tiểu trộm người khác cơ duyên, đại thiết tự nhiên đạo pháp tắc, mệnh trời mà vô thường, đây là mệnh trời hồng nương nghịch thiên cải mệnh. Ta nghe nói đã từng sinh châu, có một loại mệnh vận chi hoa, vốn là phổ thông luyện đan linh dược, đa dụng nhất với huyền châu cảnh tác dụng, có thể ở một chỗ động thiên phúc địa trong. Bởi mệnh vận chi hoa quá nhiều, có một đóa mệnh vận chi hoa, dĩ nhiên vượt qua 300 năm sinh trưởng chu kỳ, không ngừng đánh cắp cái khác mệnh vận chi hoa sinh mệnh cùng dược lực. Thành tựu cuối cùng vạn năm mệnh vận chi hoa mà thông linh, hóa thân mệnh trời hồng nương, trở thành ngang dọc nhất thời tuyệt thế đại năng, dĩ nhiên là nghịch thiên cải mệnh môn đại thần. Thông này, nếu như Thiên Hà Tiên Cung thật sự nắm giữ, coi như không thể để cho trói buộc long trụ trên đỉnh nữ tử thu nạp quý phi tu vi, nhưng cách không đánh cắp quý phi tuổi thọ cùng tu vi, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Lần này xem ra Thiên Hà Tiên Cung không phải nhân tức giận mà mất đi lý trí, mà là thật sự có chuẩn bị. Chúng ta phải cẩn thận, nếu như băng tuyết nữ vương vẫn còn, dựa vào nàng cốc thần cảnh tu vi, nên có thể chống đối mệnh vận thần thông một, hai. Nếu như băng tuyết nữ vương đã ngã xuống, đem tu vi truyền cho quý phi, như vậy quý phi tất nhiên không cách nào chống đối mệnh vận thần thông, đây là chắc chắn phải chết. Mà Thiên Hà Tiên Cung vô cùng có khả năng thêm ra một tên vô hạn tiếp cận cốc thần cảnh đại tu sĩ, chẳng trách có niềm tin muốn để chúng ta thần phục. Không ít người rất lo lắng, chỉ có nhìn rõ ràng lại nói, vận mệnh mịt mờ, không có như vậy dễ dàng thành công. Tùy cái ứng biến là tốt rồi. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Hà Tiên Cung bắt giết băng linh căn tu sĩ, nguyên lai không chỉ là vì đoạn băng hoàng cung căn cơ, càng là vì triển khai mệnh vận thần thông đối phó băng tuyết nữ vương. Linh căn tương đồng người, lẫn nhau vận mệnh, sẽ có như vậy một tia liên hệ, mối liên hệ này nhỏ bé không đáng kể, có thể bỏ qua không tính. Có thể Thiên Hà Tiên Cung qua nhiều năm như vậy, là bắt giết bao nhiêu băng linh căn tu sĩ, e sợ đáp số lấy hàng ngàn, tích lũy lên liên hệ cũng không nhỏ. Chẳng trách ta nói mỗi lần Thiên Hà Tiên Cung bắt đến băng linh căn tu sĩ, vì sao phiền phức như vậy? Nhất định phải gióng trống khua chiêng ở trảm yêu thai trên công khai xử quyết. Hơn nữa xử quyết phương thức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Vẫn chính là dùng 7 cái dài ngắn bất nhất huyền băng châm. Đâm vào băng linh căn tu sĩ 7 phách vị trí. Nhìn như vậy đến chính là đang hấp thụ trong đó vận mệnh liên hệ, trói buộc long trụ trên bé gái. Là chân linh tứ gia Lưu gia, dĩ nhiên là chân linh tứ gia người. Người nhà họ Lưu tại sao không nói chuyện, nghe nói là bị vô tình trưởng lão bắt đi. Lưu gia đồn đại trong tổ mẫu đuổi theo. Kết quả không có đuổi theo, không thể. Lưu gia tổ mẫu là người nào? Sẽ không đuổi kịp vô tình trưởng lão. Ta nghe trưởng bối ngẫu nhiên sớm, ngàn năm trước Lưu gia tổ mẫu, nhưng là uy thế Sinh Châu tồn tại, mọi người nghi hoặc trong bóng tối nghị luận. Cũng không lâu lắm, hầu như hết thảy thánh thai cảnh tu sĩ, đều biết nguyên do trong đó. Trong lòng mỗi người mù mịt tầng tầng ở chân linh tứ gia Lưu gia vị trí. Có hơn 10 tên tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Trong đó có che giấu chân thực khuôn mặt Lưu Âm Huyền. Cùng với cực kỳ bi thương tang mẫu, Lưu Phù Phong, Thu Như Mộng ba người, cũng đồng dạng che giấu khuôn mặt, ánh mắt lại không thể rời bỏ Bạch Vân Đoàn trên trói buộc long trụ lần này Thu Như Mộng thật không? Có, như lần trước như thế, trong bóng tối quát mắng Lưu Phù Phong chỉ là khẩn yếu môi, đều chảy ra máu tươi. Một cái tay vẻn vẹn nắm lấy Lưu Phù Phong cánh tay. Một đôi mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm trói buộc long trụ trên. Không thể động đậy Lưu Tuyết Oánh lần trước nàng còn có liều lĩnh. Chạy đi cướp đạo trường dũng khí. Lần này nàng đồng dạng có. Là một người mẫu thân quyết tâm. Chỉ là lần này nàng là ôm lòng quyết muốn chết Thiên Hà Tiên Cung quá mạnh mẽ. Nàng cùng Lưu Phù Phong đi tới, chắc chắn phải chết, nhưng cũng phải đi, phu quân, ta nghĩ lại ngươi nghe nói, Phượng Minh cửu thiên cố sự, Thu Như Mộng đột nhiên quay đầu đối với Lưu Phù Phong đau thương nở nụ. Cười, thiên địa sơ khai, có thập châu tam đảo, Phượng Lân tiên châu, tự nhiên trung tâm, có nhược thủy ba vạn dặm vờn quanh ở ngoài, phàm trần người vào không được. Là vì là tiên phàm chi cách, tiên châu bên trên, trời sinh trí cường chân linh cửu thải phượng hoàng, huyền thủy kỳ lân, Lưu Phù Phong quay đầu nhìn Thu Như Mộng. Trong mắt đồng dạng mang theo tuyệt nhiên, đau thương, cùng với không muốn dịch thần từ nghe cầm yên vũ các đi ra. Phiền muộn tâm tình quét đi sạch sành xanh mặc dù hắn hiện tại, gần như đã biến thành chân chính thiên địa đan đỉnh. Có thể đến đi ra bên ngoài thông sau núi lớn, hắn mới cảm thấy tự thân mạnh mẽ. Chỉ cần hắn đồng ý, nói không chắc liền có thể hóa thân một vị luyện cốc rong sơn thiên địa đan đình. Tùy tiện một đòn liền có thể tiêu diệt thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ có điều tâm tình vui vẻ của hắn. Cũng không có duy trì bao lâu, hắn mới vừa ra tới liền cảm giác không đúng toàn bộ thông cự sơn. Thậm chí trong phạm vi 10 dặm, đều phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật ngang qua phía chân trời trắng bạc chớp giật. Không ngừng cắt ra chẳng biết lúc nào tụ tập lên dày đặc hắc vân cũng không lâu lắm. Hắn trên đỉnh đầu, liền hình thành một đoàn 10 dặm to nhỏ hắc vân đoàn. Bên trong sấm sét cuồn cuộn dịch thần thức quét qua. Cũng cảm giác được tê cả da đầu. Bên trong sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ, lôi kiếp. Dịch thần trong nháy mắt hiểu được. Hắn đây là muốn trải qua thánh thai cảnh hậu kỳ lôi kiếp liên quan với lôi kiếp sự. Hắn ở trường Sinh Châu có hiểu biết. Ở nơi đó, từ lên cấp thánh thai cảnh thì sẽ trải qua lôi kiếp. Nhưng đều không mạnh mẽ lắm dáng vẻ mà đến Thất Lạc Hải cùng Sinh Châu. Bởi giới quy tắc đã không hoàn toàn, sẽ không có nghe nói có ngươi trải qua lôi kiếp trước 2 lần. Hắn là ở Thất Lạc Hải cùng Sinh Châu lên cấp, đều không có cái gì lôi kiếp. Có thể lần này đang nghe cầm yên vũ các cái kia quái lạ không gian độc lập lên cấp sau. hắn vừa ra tới, dĩ nhiên liền muốn đối mặt lôi kiếp, để hắn nghĩ mãi mà không ra ngay ở dịch thần suy tư. Làm sao vượt qua bất thình lình lôi kiếp thì, phù thủy thành một đạo độn quang, cấp tốc bay trốn mà đến dịch thần dùng thần thức thoáng quét qua. Rất xa liền phát hiện người kia là Mạch Ly, hắn vội vã gọi đối phương không nên tới. Miễn cho bị liên lụy mà Mạch Ly cuối cùng cũng ngừng lại. Nhưng dùng băng hoàng cung lệnh, cho hắn phát sinh một cái tin, gọi hắn mau mau đồng thời về băng hoàng cung. Dịch thần sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới điểm ấy, bất luận lợi hại cỡ nào lôi kiếp, chỉ cần trốn ở những kia không gian độc lập, là có thể tạm thời tách ra. Có điều lần sau sẽ đối mặt với tích trữ càng nhiều sức mạnh lôi kiếp. Uy lực là tăng lên gấp bội, thời gian kéo càng lâu, lôi kiếp tích trữ sức mạnh càng nhiều, làm đạt đến cực hạn sau. Dù cho độ kiếp người, trốn ở không gian độc lập trong, đều sẽ bị lôi kiếp cách giới mà đến được Mạch Ly tin tức sau. Dịch thần chỉ là thoáng ngây người, nhìn trên bầu trời, càng ngày càng dày đặc sấm sét. Hắn cảm thấy vẫn là trước về băng hoàng cung tạm lánh, dù sao hắn đối với lôi kiếp vẻn vẹn hiểu rõ một ít gia lông, vẫn là về băng hoàng cung hiểu rõ ràng, chuẩn bị sẵn sàng trở lại vượt qua lần này lôi kiếp. Miễn cho bởi vì không hiểu mà bị thương thậm chí ngã xuống, cái kia thật sự rất cầu. Huyết dịch thần suy tư thời gian quá ngắn, liền kích phát băng hoàng lệnh, tiêu tan ở thông trên núi lớn. Ô trời tối địa, lan tràn mấy chục dặm, hoảng hốt muốn trời long đất lở lôi vân liền như vậy tiêu tan. Bầu trời rất nhanh trời quang mây tạnh, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.